Lưu Manh Lão Sư, chương 1262. Bối Văn Phú có phản ứ. Góc truyện audio.com. Tại Bối gia trong biệt thự, Bối Văn Phú chính mặt mày hớn hở địa một tay vuốt của mình phía dưới, một tay cao hứng địa vỗ nhẹ đùi. Mấy ngày này Bối Văn Phú cảm giác mình phía dưới dường như có điểm phản ứng, hắn cũng không biết là sao lại thế này. Hắn chỉ biết mình này đoạn thời gian liều mạng địa uống thuốc chính là liền kia gạt người thần côn thuốc cũng ăn. Chỉ là đáng tiếc để hắn cấp chạy thoát không công bị lừa mấy chục vạn. Kỳ thật Bối Văn Phú không biết lúc ấy Trần Thiên Minh cho hắn ở dưới cấm chế chỉ là một năm làm hạn định cấm chế. Hiện tại qua mấy tháng kia cấm chế chậm rãi không có trước kia mạnh mẽ như vậy, cho nên Bối Văn Phú phía dưới không giống con rắn chết là có một chút phản ứng, nhưng vẫn không thể làm loại chuyện như vậy. Người tới, mau tới đây. Bối Văn Phú cao hứng địa kêu thủ hạ của mình Bối Để Ý. Thiếu gia làm sao vậy? Bối Để Ý vội vàng từ bên ngoài chạy vào lầu một đại sảnh. Từ lần trước Bối Văn Phú bị người ám sát sau, Bối Khang tự phái không ít cao thủ bảo hộ Bối Văn Phú, hơn nữa không cho hắn đi ra ngoài chơi, điều này làm cho hắn này đoạn thời gian tâm tình không tốt, động bất động tự mắng chửi người đánh người. Ngươi ngẫm lại tiền đoạn thời gian ngươi đều cho ta uống thuốc gì? Của ta nơi đó dường như có điểm phản ứng, tuy rằng không phải rất lớn phản ứng nhưng vẫn có chút cảm giác có điểm suy nghĩ động. Bối Văn Phú cao hứng nói. Bối Để Ý nghe Bối Văn Phú nói như vậy cao hứng phi thường. Bối Văn Phú lại là Bối Khang căn, nếu hắn không thể cấp Bối gia lưu lại hậu đại vậy sau này Bối gia gia chủ chính là khác Bối gia đình đệ mà không phải Bối Văn Phú. Thiếu gia ta hào hào ngẫm lại, này đó thuốc đều là ta phụ trách mua đồ ăn. Bối Để Ý sờ cái đầu thầm suy nghĩ. Một lát sau Bối Để Ý tự nhủ nói. Này đó thuốc vẫn đều ở ăn a, từ khi ngươi sau khi bị thương đều là như thế này, cật có công hiệu cũng không có khả năng là hiện tại mới có a. Chẳng lẽ muốn ăn nhiều như vậy mới ngẫu dụng, ngươi còn muốn suy nghĩ không có khả năng có phải hay không, ngươi còn muốn dò sự tình gì? Bối Văn Phú không tin tưởng nói, điều này sao có thể đâu, hiện tại hắn cái kia lý thật là có một chút cương cảm giác, tuy rằng không nhiều lắm nhưng là có biến hóa. Ha ha, chỉ cần tái tiếp tục ăn hết phòng chừng chính mình là có thể làm cái loại này sự tình. Nghĩ chính mình mấy tháng này không thể làm cái loại này sự tình, hơn nữa có thể về sau không thể có hài tử, Bối Văn Phú mau điên rồi. Bối Để Ý lại sờ cái đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời cao hứng nói. Thiếu gia ta nhớ ra rồi, ta thật sự suy nghĩ dò một việc. Ngươi còn nhớ rõ lần trước cái kia tự xưng thần y thần côn sao? Hắn không phải gạt ngươi 50 vạn sao? Sau lại chúng ta đi tìm hắn, hắn lại chạy trốn. Là cái kia cái thần côn cư nhiên dám gạt ta, ta quơ được hắn nhất định giết chết hắn. Bối Văn Phú tức giận địa nắm bắt nắm tay nói. Thiếu gia ngươi còn muốn làm lúc, ngươi không phải còn nói nếu đem thuốc mua tựu cũng ăn đi. Cho nên ngươi còn ăn kia thần côn thuốc a? Này đoạn thời gian ngươi chính là ăn thần côn kia đặc biệt thuốc, những thứ khác đều là luôn tại ăn không có gì biến hóa. Bối Để Ý nghĩ nói. Đúng vậy, Bối Văn Phú cũng nghĩ tới, hắn hưng phấn mà chụp một lần bắp đùi của mình nói như vậy là này thuốc để cho ta có phản ứng. Ha ha, Bối Để Ý điểm gật đầu nói. Là a thiếu gia có thể là. Góc truyện audio.com. Thần côn kia thuốc có tác dụng, Bối Văn Phú tức giận địa đánh Bối Để Ý một cái tát, hỗn đản, về sau kêu thần y không cần kêu thần côn. Là gọi là thần y, Bối Để Ý ôm nghiêm mặt vội vàng nói. Bối Để Ý ngươi ngựa trên tái ai, cái kia thần y mở phương thuốc cho ta bắt 10 tề không để cho ta bắt 100 tề, ta muốn ăn nhiều nhanh lên đem ta phía dưới vấn đề chữa khỏi. Bối Văn Phú cao hứng ha ha, cái này hết thảy vấn đề giải quyết. Thiếu gia ta, Bối Để Ý ấp úng nói. Bối Văn Phú dựng thẳng suy nghĩ mắng, ta cái gì ta, ngươi nhanh lên đi lấy thuốc nếu không ta không tha cho ngươi. Không phải a, ta không có phương thuốc, lúc ấy kia thần y chỉ là cho ta thuốc cũng không có cấp phương thuốc a, hắn nói kia là của hắn tổ truyền bí phương không thể làm cho người ta. Bối Để Ý khổ nghiêm mặt nói, cái gì, không có phương thuốc? Bối Văn Phú sững sờ một lần, vậy ngươi nhanh lên dẫn người tay nắm thần y thỉnh trở về để hắn nhanh lên giúp ta phối dược. Nghe Bối Văn Phú nói như vậy Bối Để Ý lại khổ nghiêm mặt, lúc ấy Bối Văn Phú nói kia thần côn không phải thần y lừa hắn 50 vạn, phái không ít người đi bắt thần y nhưng thần y sáng sớm bỏ chạy đi cũng không biết trốn đi nơi nào. Hiện tại muốn thỉnh hắn trở về nói dễ hơn làm a. Thiếu gia chúng ta lúc ấy cũng luôn tại tìm cái kia thần y nhưng không biết hắn đi nơi nào. Bối Để Ý nhỏ giọng nói, hắn sợ Bối Văn Phú giận chó đánh mèo với mình, không thể tưởng được cũng phải đi tìm ngươi biết không. Ta toàn bộ hy vọng đều ở kia thần y trên người. Bối Văn Phú bệnh tâm thần địa kêu, kỳ quái lúc ấy cái kia thần y tại sao phải đào tẩu đâu. Rõ ràng hắn thuốc là có hiệu quả a, chỉ cần hắn có thể trị hảo ta, không chỉ nói 50 vạn 500 vạn ta cũng có thể cho hắn. thiếu gia có người có bản lĩnh tính cách đều là cổ quái có thể thần y đi dạo chơi hoặc là đi trong núi lớn hái thuốc đâu. Bối để ý tự cho là thông minh địa phân tích, bối văn phú nghĩ nghĩ cũng âm thầm gật gật đầu đúng vậy có thể chính là như vậy. Bối để ý ngươi tăng số người nhân thủ đi tìm thần y để nhân thủ của chúng ta lý đều có một chương thần y ảnh chụp ai giúp ta tìm được thần y ta thưởng hắn 100 vạn. Bởi vì lúc ấy bối văn phú làm cho người ta căn cứ sự miêu tả của bọn hắn vẽ một chương thần y mặt đồ hiện tại vừa lúc phái trên công dụng. Hảo ta ngựa trên an bài. Bối để ý cầm ra điện thoại di động của mình đã khởi điện thoại. Bối gia thiếu gia chuyện phân phó bối người nhà nhất định phải liều mạng địa đi làm hơn nữa có 100 vạn đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Phòng chừng giống thần y người như vậy mới có thể sẽ ở cái gì vùng núi trong núi sâu. Bối văn phú ngựa trên xuất ra tấm nhìn lại nhưng là không quản hắn thấy thế nào hắn cái kia lý vẫn có chút phản ứng hiệu quả cũng không phải rất lớn phòng chừng vẫn không thể làm loại chuyện như vậy. Xem ra là muốn tìm điểm kích thích mới được, đúng rồi đi quán ba nơi đó bọt nước, cái mới mẻ không có chơi đùa nữ nhân như vậy có thể sẽ đem mình cái kia lý kích thích. Này đoạn thời gian bối văn phú cũng nhìn không ít như vậy tư chất nguyên liệu có chút nam nhân đối một vài nữ nhân không có hứng thú nơi đó không có cách nào. Nhưng đối với chưa từng có chơi đùa nữ nhân vẫn lên không đến địa phương có thể là có thể đi lên. Cho nên bối văn phú nghĩ mấy lần trước chính mình luôn gọi mình từng chơi đùa nữ nhân tới kích thích chính mình có thể hiệu quả không? Góc chuyện audio.com, lớn không bằng khuya hôm nay đi tìm một cái không có ăn nằm với mới mẻ nữ nhân chơi đùa có thể phía dưới của mình vấn đề tự giải quyết. Nghĩ đến đây bối văn phú lại hưng địa kêu bối để ý. Bối để ý ngươi lại đây xuống. Nghe được bối văn phú tiếng kêu bối để ý lại vội vàng đã chạy tới thiếu gia ngươi có cái gì phân phó sao? Ngươi ngựa trên kêu lên một vài cao thủ chúng ta khuya hôm nay đi bắc quán ăn đêm chơi đùa. Bối văn phú nghĩ rất nhanh là có thể chơi nữ nhân trong lòng hắn một trận cao hứng. Thiếu gia phong thúc đã phân phó nếu ngươi muốn đi ra ngoài nhất định phải trải qua đắc hắn đồng ý mới được. Bối để ý làm khó nói. Gia chủ từng nói qua tại bối văn phú trong biệt thự hết thảy chuyện tình đều lấy bối phong định đoạt cho nên cho dù là bối văn phú muốn đi ra ngoài chơi bối để ý cũng là không dám nghe bối văn phú. Ai ta cùng bối phong nói có tác dụng gì hắn nhất định là sẽ không để cho ta đi ra ngoài. Bối văn phú ủ rũ nói, bối phong chỉ nghe phụ thân hắn bối khang mà bối khang một. Mà, luôn mãi thuyết vì an toàn để bối văn phú nghe bối phong. Sự tình lần trước bối văn phú cũng trải qua mặc dù có ý kiến nhưng cũng chỉ có thể nghe bối phong. Bối phong thân là gia tộc người giám hộ có một số việc phụ thân còn muốn nghe hắn hơn nữa võ công của hắn rất trong cao thủ còn có một vài võ công rất cao chính là thủ hạ. Bối văn phú không thể tưởng được chính mình bối gia còn có nhiều cao thủ như thế hơn nữa nghe phụ thân nói những cao thủ này chỉ là nghe bối phong chỉ huy không nghe hắn. Điều này làm cho bối văn phú kỳ quái không thể tưởng được gia tộc này người giám hộ quyền lực so với gia chủ quyền lực còn muốn lớn hơn bởi vậy bối văn phú nào dám không nghe bối phong. Thiếu gia cũng không phải như vậy nói phong thúc cũng không phải nói ngươi không thể ra đi chỉ là ngươi đi ra ngoài thời điểm muốn nhẹ cúa đồng ý của hắn mà thôi. Nếu không ta hiện tại đi theo phong thúc nói một lần. Bối để ý hỏi bối văn phú, được rồi ngươi đi hỏi xuống. Bối văn phú bất đắc dĩ đắc gật gật đầu luôn sống ở chỗ này của mình phía dưới cho dù là không bệnh cũng sẽ nghẹn ra bệnh tới. Bối để ý gật gật đầu liền lập tức đi ra ngoài. Hắn đi đến bên trong một đang lúc trước cửa phòng nhẹ nhàng mà sao một lần môn phong thúc là ta bối để ý. Bối phong có việc thời điểm tựu ra đi không có việc gì thời điểm tựu nán lại ở bên trong luyện công. Trách không được bối phong võ công của cao như vậy nguyên lai người ta cũng là hạ khổ công. Ngươi vào đi, bên trong bối phong nói. Bối để ý đẩy cửa đi vào không ai dám thở mạnh hắn thật cẩn thận nói. Phong thúc thiếu gia nói khuya hôm nay muốn đi bắc quán ăn đêm chơi đùa không biết cũng không thể được. Liền bối văn phú ít đều sợ bối phong lại càng không cần phải nói đã biết loại bối gia hạ nhân. À, bối phong mặt nhăn một lần mày một lát sau hắn mới nhẹ nhàng gật gật đầu được rồi ngươi để thiếu gia mang nhiều người đi cẩn thận một chút đừng cho sát thủ cấp thực hiện được. Đã biết bối để ý trong lòng mừng thầm. Kỳ thật hắn cũng muốn đi ra ngoài đùa hắn bây giờ là bối văn phú người hầu bối văn phú ở nơi nào hắn cũng ở nơi nào nếu khuya hôm nay có thể đi quán ăn đêm uống chút rượu cũng là tốt. Hơn nữa hiện tại thiếu gia người bên cạnh đều là cao thủ sát thủ nếu muốn tới lời nói vậy bọn họ là có đi không có về. Đường bối để ý đi ra ngoài sau bối phong trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười hừ. Góc chuyện audio.com Điệp Hoa tổ chức sát thủ các ngươi cư nhiên dám chọc chúng bối gia cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nguyên lai từ khi lần đó bối văn phú bị người ám sát sau bối phong vẫn phái người giám thị lấy phụ cận tình huống. Trải qua này đoạn thời gian tra xét bọn họ ngay lúc đó nguyên lai Điệp Hoa tổ chức thám tử vẫn ở phụ cận giám thị lấy Bối ra biệt thự. Vì thế Bối Phong để thủ hạ của mình cũng đến Bối ra biệt thự ở lại. Hiện tại hết thảy thời cơ đã thành thục là nên đối phó Điệp Hoa tổ chức thời điểm. Phỏng chừng một hồi Bối Văn Phú sau khi rời khỏi đây Điệp Hoa sát thủ cũng sẽ đi theo đi ám sát Bối Văn Phú. Bối Văn Phú nghe Bối Phong đáp ứng chính mình đi ra ngoài trong lòng cũng là cao hứng. Nhưng nghe Bối Phong nói trích gọi mình mang một vài thủ hạ đi ra ngoài hắn không đi thời điểm Bối Văn Phú lại có điểm nhiễu sự. Nếu Bối Phong đi theo đi lời nói kia an toàn của mình phải là không có vấn đề nhưng hắn nhưng bây giờ không đi. Bối để ý ngươi xác định Bối Phong không đi sao? Bối Văn Phú hỏi Bối để ý, là A Phong thúc trích bảo chúng ta đi mang nhiều hơn điểm thủ hạ rất cẩn thận là được rồi. Bối để ý điểm gật đầu nói. Thiếu gia kỳ thật không sợ cái kia chút thủ hạ đều là Phong thúc mang tới được võ công rất cao này sát thủ na là đối thủ của bọn họ a. Bối để ý lần trước không ở Bối Văn Phú bên người không biết Điệp Hoa sát thủ lợi hại đặc biệt cái kia dụng con bướm hoa bay khí hoa chúa. Cách chương.